Toàn chức pháp sư dị bản, chương 599, thần vị, gocchuyenaudio.com. Một quan điểm khác đáng buồn hơn, chỉ có thể là Chaos cái tên tham lam này, là hắn mới không tiếc hết thảy nuốt đồ ăn vào bụng, vô luận là hồn phách Tần Vũ Nhi hay cổ lão Vương Trảm không, hắn đều không nể mặt cho hấp thu ngươi, vì sao không sớm tiết lộ cho ta chân tướng. Mạc Phàm hỏi, ai, ngươi chưa hiểu sao, ta chỉ là hồn phách, càng là phân đôi hồn phách, một cái thủy chung chừa cho ta một đường lui ở Linh Vị Quốc. Còn lại một nửa thần hồn kia tội nghiệp cho ta, chính ta thế nhưng yếu ớt sinh mệnh mà vẫn phải phát động hai lần xuyên không truyền tống, càng hào hảo bồi đắp dung hồn dung thể hai tiểu Mạc Phàm các ngươi, ta liền rất nhanh trở thành một cái phế hồn. Bởi vì thành phế hồn, ta mất đi ngôn ngữ, ta mới mượn một chút tiểu nê thu bồn chứa, hào hảo để cho ngươi thu thập thật nhiều tinh phách đến bồi bổ lại ta, nhưng rốt cuộc ta cũng không biết chính mình nghĩ cái gì, một mực lại để cho ngươi hấp thu phần lần lớn đống năng lượng này, để cho ngươi tiếp tục phát triển. Chaos lại cười khổ nói, có một loại từ nhỏ nhìn xem lớn lên thiếu niên Mạc Phàm, tự hắn đều cảm thấy mình nhiều bồi đắp người thiếu niên này, không kém một cái lão cha. Thực tế đến xem, mãi cho đến tận hôm nay ta đều chưa hồi phục lại đấy. Nếu ngươi không đến Linh Vĩ Quốc, không vào mật thất này, ta căn bản cũng chưa thể cùng ngươi đối thoại đi. Đau đầu, Mạc Phàm cảm thấy xử lý đi đánh yêu ma, đi tính toán bọn khu phu, Vĩnh Yên Vương sự tình đều không có như chuyện này biết được thân phận bản thân lại càng làm chính mình đau đầu. Hết lần này tới lần khác người trước mắt này, gã thiên phụ tham lam này, hắn hai tay mở ra, dâng thực phẩm cao cấp bỏ vào trong miệng mình, nhưng hoàn toàn không có tính toán chủ động giải quyết ý tứ, triệt triệt để đem trách nhiệm đều vứt cho chính mình. Tin tốt chính là, Mạc Phàm thân thế, để cho hắn cảm nhận chính mình cùng lão thiên gia chi tử đã không có cái gì ranh giới phân biệt. Một vấn đề cuối cùng, ngươi bây giờ muốn ta làm cái gì? Ngạch không phải, ngươi muốn làm cái gì? Rốt cục Mạc Phàm hay là mở miệng nói. Chaos cười cười, không vội trả lời. Mạc Phàm cũng biết truy vấn không có ý nghĩa, đợi xem hắn hành động. Trên người Chaos thanh quang bắt đầu mờ nhạt đi một chút, hắn lúc này mới nói. Từ giờ trở đi, ngươi trở thành ta tín đồ chi thần, ngươi có thể xem mình là cung phụng ta, lấy thân thể hiến tế ta đem mình thần hồn chiếm đoạt ngươi. Lời của Chaos để cho Mạc Phàm nhíu mày lại có chút hiếu kỳ. Ngươi coi bản thân ngươi là thần linh rồi, không kém bao nhiêu đâu. Ngươi thấy qua thần linh bao giờ chưa, nếu ngay cả thần linh bộ dáng các ngươi cũng chưa thấy, rốt cuộc thì để cho ta đến làm thần linh đi. Ta có thể không có như thần linh trong mộng tưởng của các ngươi hào hảo ban tặng thần thông, không thể đem các ngươi đồng thời đem lên thiên giới, bất tử chi thọ, nhưng có một thứ ta làm được, ta cho phép các ngươi tiếp tục sống. Ta là vì pháp tắc, Chaos một hơi đem những ngôn ngữ cực đoan này phun ra. Vì pháp tắc, vì pháp tắc, vì pháp tắc, Mạc Phàm nghe những câu thoại này, hay là thấy buồn cười. Chẳng phải kẻ nào đó lẻn đến khoa học vị diện, liền là tội đồ của pháp tắc, đến bản thân mình còn chui rút trốn tránh, kém tí đã không thể tồn tại, như thế nào liền cho mình là vì pháp tắc. gocchuyenaudio.com. Ma pháp vị diện nằm trong song diện lưỡng giới tinh cầu, ngươi chỉ đang là chạm vào ma pháp vị diện một số quy luật, lại vọng tưởng mình vì cao cao pháp tắc. Mạc Phàm khinh thường nói. Chaos hồi đáp, người nói cũng không tính là sai, ta khả năng mới là vừa chạm đến vị diện cấp tạo hóa, thần hồn được ma pháp vị diện thừa nhận, cho phép ta mệnh cách ngang hàng với những thanh long, nóc nhà vị diện. Nhưng đó bất quá là mệnh cách vấn đề, ở khía cạnh khác thì dụ như tổng thể thực lực ta chung quy đều chưa thể bằng bọn hắn được. Chiếu theo ngươi thời đại này nhận biết, ta liền ngay cả thời kỳ đỉnh cao cũng tối đa là miễn cưỡng đối kháng một chút thượng vị quân vương. Khụ khụ, chỉ là Mạc Phàm a, ngươi tồn tại, để cho ta nhận thức chính mình có thể tiến xa hơn rất nhiều, khả năng sẽ tạo được thần vị đầu tiên cho nhân loại. Thần vị, lại là cái gì? Mạc Phàm sừng sốt một chút, lại lần nữa bị thông tin ở đâu đè xuống đầu. Nghe qua giống như danh tự của một vị thần, trên cấm chú chính là thần, trên đế vương cũng chính là thần. Thần, đại khái là mục tiêu phấn đấu của tất cả chúng ta. Mà thần vị, là tiên nhiên uy danh để cho thời không, để cho toàn bộ tất cả vị diện nhận biết bản thân vai trò của ngươi đã là được công nhận, trở thành một cái tồn tại duy nhất không thể thay thế được. Ngươi không còn là vì pháp tắc, là pháp tắc vì ngươi. Mà pháp vị diện hàng trăm ngàn năm qua đều cố gắng thai nghén một cái thần vị đầu tiên, đây là vì cái gì cả tam đại nóc nhà đều án binh bất động, cố gắng ẩn mình tu luyện, cố gắng tiên phong trở thành thần, siêu việt hết thảy phần còn lại. Chaos không hề giấu giếm Mạc Phàm bất cứ thứ gì. Mạc Phàm nghe hiểu, suy tư nói. Nói cách khác, giống ta và ngươi dạng này một mình đứng trước mặt thần thánh, hắn chủ động xuất ý thời điểm, là phi thường dễ dàng chết. Ngươi đối đáp án lý giải hoàn toàn chính xác, mời ngươi cam đoan không đem đáp án truyền ra ngoài. Chaos nhắn nhủ, vậy là tam đại nóc nhà, bọn hắn còn chưa chính thức trở thành thần. Mạc Phàm quả quyết, vì sao? Chaos hơi kinh ngạc hỏi. Đã thấy Mạc Phàm đối diện than thở thấp giọng tự tin nói. Nghe người nói thì thần linh rất mạnh thế nhưng là bọn hắn ba tên đầu đất này ngay cả tự do xuyên qua cái khác vị diện đều làm không được, đến cả nhân loại lờn vờn phát triển thế kia bọn hắn cũng không có động tĩnh gì, thật sự là yếu a. Ngươi nhớ không, Mục Ninh Tuyết, lão bà ta ở Nam Cực cả năm trời tu luyện mới trở lại, nàng thậm chí còn đoạt được cực trần vĩnh giả, một kiện này phẩm chất tương đương có thể giúp vạn năm ma kiếm thử nghiệm đối phó Nam Cực đế vương một phen, Nam Cực đế vương nếu là thần linh, ai, nào có thần linh như vậy gà mờ. Chaos khuôn mặt đã sớm chút biến dạng, không biết nên nói sao với Mạc Phàm. Ngu muội, Mạc Phàm lần này vỗ nhẹ cái trán, quyết định nói. Nếu là dạng này ta hiện tại không cần nỗ lực thành thần liền tốt. Tranh thủ ma pháp siêu việt một ít đi nhắc bọn hắn từng cái đầu. Chaos ngây dại kém tí thổ huyết chi hồn, lại thấy Mạc Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hắn đang ngẩn ngơ, bày một cái lễ. Chuyện hôm nay ta quyết định không cùng ngươi chung xuồng, Chaos à, từ nay chúng ta đường ai nấy đi. Người tiếp tục ở đây làm linh vĩ quốc vương của ngươi, trở thành thần vị thần linh gì đó, ta không ngăn cản, cũng chúc ngươi mã đáo thành công. Thanh quang càng lúc càng nhợt nhạt, Chaos do dự hồi lâu, lúc này mới đáp. Gocchuyenaudio.com Mạc Phàm, ngươi rời đi là không muốn làm một tín đồ sao, đi đến dung hợp ta, dạng này mới có thể ban cho ngươi, ban cho chính ta càng cường đại sức mạnh. Thần vị thai nghén, tựu thần vị của ta chính nguyên thần thần linh, là định nghĩa thời không chi thần, lấy thứ nguyên cảnh giới tiến xa ta có thể nói với ngươi, ngay cả thần cấp bên trong ta cũng muốn siêu việt bọn hắn. Cách chương.